Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876. Sáng sớm hôm sau, thân Nhã tỉnh dậy đối diện với biển xanh biếc, cảnh sắc rất đẹp lại không thể xua đi chút nào u ám trong đáy lòng cô. Ý thức cô quay lại, đây không phải căn hộ của cô. Vội vàng đi ra, trên sofa lầu một người đàn ông đang đọc báo, khí chất vô cùng xuất chúng, yêu nhã tôn quý. Chuyện tối qua cô không nhớ được nhiều, cô đứng vững vàng, cảm ơn. Cảm ơn anh tối qua đã chứa chấp tôi, làm phiền anh rồi. Ừ, Hoắc Đình Phong đặt báo xuống, không nhắc tới những chuyện tối qua của cô. Muốn uống nước trái cây hay sữa đậu nành? Thần Nhã lắc đầu, cô không muốn uống gì cả, không uống nổi, cô cảm thấy dạ dày trướng. Ở đây có báo, tôi nghĩ em nên đọc xem. Hoắc Đình Phong khẽ nghiêng người, đưa báo sang. Tin tức đầu đề là chuyện của cô và Trần Vô Nhất, có hình cô bạt tai Trần Vô Nhất ngay trước mặt mọi người ở cửa bệnh viện, còn có hình Trần Diễm An đánh Lâm Nam Kiều ở phòng bệnh. Chuyện hôm qua, náo loạn rất lớn. Lớn thì lớn đi, cô không quan tâm, cũng chả để ý, điều duy nhất cô không thích chính là người khác thảo luận, bàn tán ồn ào cuộc hôn nhân của mình. Nhưng rõ ràng, miệng và suy nghĩ của người khác cô không thể ngăn cản. Tình cảm 7 năm, sớm chiều chung đụng 7 năm, cô không thể hoàn toàn nắm giữ trái tim chồng mình, sao có thể quản được người khác. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hoắc Đình Phong cầm áo khoác, tôi muốn ra ngoài một chuyến, cùng đi sao? Cô gật đầu tùy tiện vứt tờ báo lên bàn, theo phía sau anh, cả đường cô đều im lặng, khoảng thời gian này cô ngày càng im lặng. Hoắc Đình Phong cũng không lên tiếng, trong xe luôn duy trì im lặng. Dù không nói chuyện, nhưng hơi thở hút mần nam tính tản ra từ người anh vẫn quá mãnh liệt khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. Cho tôi xuống nút giao phía trước đi. Thần Nhã vươn tay chỉ nút giao trước mặt Hoắc Đình Phong, khẽ nhướng mày, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, giọng nói bật khỏi đôi môi mỏng, quả nhiên lúc tỉnh táo và lúc uống rượu như hai người khác biệt. Ừ, xe dừng lại, cô bước xuống, chân thành cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh, tối qua tôi hẳn không nói gì không nên nói đi. Cô biết mình uống say, nhưng về phần say xong làm gì cô không nhớ rõ. Đã nói, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn cô chăm chú, đen như mực có chút sao động lập lòe. Em mê hoặc tôi, muốn ngủ tôi. Thần Nhã ngây người tại chỗ, cô không biết mình lại nói ra những lời như vậy. Nói ra những lời như vậy với kiểu đàn ông này, cô cảm thấy đối với anh mà nói là vấy bẩn, liền áy náy. Xin lỗi, không sao, tối qua tôi đã uyển chuyển cự tuyệt. Hoắc Đình Phong khẽ híp mắt. Tôi nói em bây giờ mang thai, sẽ động thai. Cách chương.